Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 151 tu luyện như thế nào Thiên Hồ Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151 tu luyện như thế nào Thiên Hồ Chi Nhãn tại thanh lý những này sanh hóa thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy liền thúc dục Thanh Ngọc Đằng đến hấp thu trong đó một chút chuyên thuộc về thực vật thế giới sinh mệnh khí tức thai nghén chính mình cái này Thanh Ngọc Đằng lạc ấn khô, dù là đối với Linh Tê Thiên Nhãn, hắn đều không có để ý như vậy qua. Đương nhiên, cũng là bởi vì mặt khác lạc ấn cũng không cách nào thông qua trong không khí năng lượng đến thai nghén. Chỉ có Thanh Ngọc Đằng, chính là bởi vì nó phẩm cấp thấp cho nên Đường Tam đang hấp thu những sinh mệnh năng lượng này chậm rãi rót vào Thanh Ngọc Đằng bên trong thời điểm, liền rõ ràng có thể cảm nhận được lạc ấn này đang trở nên sinh động. Đây không phải huyết mạch tăng lên, mà là thuần túy đối với lạc ấn sinh mệnh năng lượng tăng lên. Đường Tam chính mình cũng không biết dạng này tiếp tục tăng lên sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn lại muốn tiến hành nếm thử. Ở chỗ này không có cái gì tinh quái tộc học viên, hắn muốn gần một bước tăng lên Thanh Ngọc Đằng đẳng cấp cũng không dễ dàng, nhưng hắn cần càng nhiều hiểu rõ thế giới này thực vật thông qua Thanh Ngọc Đằng cùng những này phổ thông thực vật giao lưu, liền có thể có cảm giác thụ. Tựa như lúc trước hắn phục dụng Long Cân quả đằng sau, cũng có một chút hoàn toàn mới thể ngộ một dạng. Trạng vạng tối tới gần, Đường Tam một ngày làm việc cũng kết thúc. Cáo biệt Mao lão, hắn muốn trở về học viện tiểu trấn. Rời đi chỗ ở, hướng về sau cửa đi đến quá trình, là muốn từ Gia Lý học viện khu tu luyện bên cạnh xuyên qua. Đường Tam tận lực thả chậm bước chân, ngẫu nhiên hướng chung quanh liếc liếc mắt một chút, lấy hắn Linh Tê Thiên Nhãn tăng thêm từ cực ma đồng thị lực liền có thể đem tầm mắt đi tới chỗ nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cũng nhớ kỹ những vị trí này, hắn muốn xem đến tự nhiên là thân ảnh kia, đáng tiếc hôm nay tựa hồ khí vận cũng không khá lắm, cũng không có nhìn thấy. Khi Đường Tam đi thẳng đến cửa sau, trong nội tâm tuôn ra thất vọng cảm xúc thời điểm, trong lúc bất chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thiên Hồ Chi Nhãn là có thể cảm nhận được khí vận, mà tới được tứ giai đằng sau, độc bạch tựa hồ liền có thể ở một mức độ nào đó điều khiển khí vận. Như vậy, nếu như mình cũng đem Thiên Hồ Chi Nhãn tăng lên tới tứ giai, ở một mức độ nào đó điều khiển khí vận trên người mình mà nói, như vậy, vận khí của mình liền sẽ biến tốt, có phải hay không liền có thể dựa theo chính mình nội tâm đăm chiêu suy nghĩ như thế, nhìn thấy Mỹ công tử đâu? Quảng cáo, nghĩ tới đây, Đường Tam con mắt lập tức phát sáng lên. Khó trách Thiên Hồ Chi Nhãn là nhất đẳng cường đại huyết mạch a, huyết mạch này ứng dụng thật đúng là rộng khắp. Nếu để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết có người vậy mà chuẩn bị dùng nó Thiên Hồ Chi Nhãn theo đuổi nữ hài nhi, không biết có thể hay không ngay cả tức đến méo mũi. Nghĩ đến khả năng như vậy, Đường Tam quyết định muốn trở về hào hào cùng Độc Bạch. Thân cận, một chút, trở lại học viện, vừa vặn vượt qua cơm tối thời gian, Đường Tam tiến về Gia Lý học viện lịch luyện cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá các lão sư không có nói cho học viên khác hắn là như thế nào lịch luyện. Trải qua đi vào học viện trong khoảng thời gian này, nhất là đi ra ngoài lịch luyện quá trình đằng sau, hiện tại Đường Tam trên cơ bản đã dung nhập vào toàn bộ tập thể bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là tương đối quen biết mấy người quan hệ đều tốt vô cùng. Đường Tam ở bên người Độc Bạch ngồi xuống, vừa ăn cơm, một bên hướng bên người Độc Bạch nói. Chờ một lúc đến phòng ta tới. Độc Bạch gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, trong ánh mắt quang mang đều là sáng lấp lánh. Càng là theo tinh thần lực tăng lên, hắn liền phát hiện chính mình đối với Đường Tam thân cận cảm giác liền càng mạnh, lấy hắn tự thân đối với Thiên Hồ Chi Nhãn hiểu rõ tự nhiên minh bạch đây là khí vận tại dẫn dắt đến hắn nhiều cùng với Đường Tam, đối với hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Loại cảm giác này hắn từ nhỏ đã có cùng ai thân cận, bình thường ai liền sẽ đối với hắn trợ giúp tương đối lớn. Nếu là hắn chán ghét ai, liền chứng minh người này ít nhiều có chút vấn đề, ít nhất là đối với hắn không tốt, hoặc là người này bản thân liền không tốt lắm. Võ Băng Kỳ là cái thứ nhất ăn xong cơm tối, gần nhất hắn luôn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, mỗi ngày đều đắm chìm tại tu luyện hắn băng châm gia tốc bên trên. Chỉ là một cái băng châm gia tốc, hắn đều tu luyện 10 phần khó khăn, về phần tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, vậy liền còn kém xa. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh thần lực không đủ dùng, hắn gần nhất không tiếc hao tốn trọng kim, vừa lại mua một loại 10 phần đắt đỏ mà hiếm thấy tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo phục dụng. Cơ hồ móc rỗng vị này thủ tài đại sư huynh toàn bộ gia sản, khiến cho hắn quả thực là đau lòng không thôi. Hôm qua hắn còn nói với Đường Tam chờ hắn băng châm 2 lần gia tốc có thể luyện thành, liền chuẩn bị lại đi ra lịch luyện một chuyến, thật sự là nghèo a, không chỉ là Võ Băng Kỳ có ý tưởng này, Đường Tam tiểu đội thành viên khác cũng cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Thật sự là bởi vì lần đầu tiên thu hoạch thật sự là quá lớn. Nương tựa theo lần kia thu hoạch, bọn hắn đều mua được một chút dùng để tăng thực lực lên đồ tốt, cái này tạo thành một cái tốt tuần hoàn, để thực lực bản thân tăng lên lại càng dễ cũng càng nhanh. Có loại này gia tốc tăng lên cảm giác, ai còn nguyện ý làm từng bước tu luyện. Cố Lý cảm thụ nhất là khắc sâu, hôm qua hắn vừa dùng loạn phi phong trùy pháp lần thứ nhất đánh tan Trương Trạch Bân, quả thực là diễu võ dương oai một thanh. Ngũ giai thời quang biến khống chế mạnh lên, lại thêm vĩ trùy tiếp tục công kích, hiện tại Cố Lý sức chiến đấu tại trong toàn bộ học viện đều có thể coi là đứng hàng đầu. Thế nào, Độc Bạch đi theo Đường Tam trở lại gian phòng của hắn. Có chuyện tốt gì sao? Hắn mừng khấp khởi mà hỏi. Đường Tam cười nói, ngươi còn muốn chuyện gì tốt, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất tinh thần lực tăng lên thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể đem tinh thần lực của ngươi toàn bộ hóa lỏng? Độc Bạch liếc mắt nói. Hóa lỏng tinh thần lực nào có dễ dàng như vậy a, ta hỏi một chút liền xem như quan lão sư, hai vị mộc lão sư cũng đều không có thể làm đến đâu. Ta lúc này mới tứ giai a, bất quá ta có thể rõ ràng cảm giác được đang tu luyện ngươi dạy ta cái kia từ cực ma đồng thời điểm tinh thần lực sẽ đặc biệt cô đọng, ở trong quá trình này, bọn chúng hướng thể lỏng chuyển hóa rõ ràng dễ dàng một chút. Đáng tiếc mỗi ngày từ khí đông lai thời gian quá ngắn. Đường Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng nóng vội từ cực ma đồng tu luyện cần chính là không ngừng tích lũy cùng ôn dưỡng, nếu thật là từ khí đông lai thời gian quá dài con mắt của ngươi cũng chịu không được. Tinh thần lực tiếp tục tăng lên, đối với ngươi tự thân là phi thường có chỗ tốt. Ta còn có một loại phương thức tu luyện, ngươi có muốn hay không thử một chút? Độc Bạch sừng sốt một chút, phương thức gì quảng cáo? Đường Tam nói, tiêu hao, đem tinh thần lực của mình tận lực tiêu hao không, cứ như vậy, đáp lại tới, liền có khả năng có chỗ tăng lên, so bình thường tu luyện tăng lên tốc độ hẳn là sẽ mau một chút. Đối với ngươi cùng Cố Lý sư huynh, phương diện này cũng đều là tương đối hữu hiệu. À, vậy ta nên làm như thế nào a? Độc Bạch có chút khổ não nói. Cố Lý sư huynh cái kia tốt tiêu hao, không ngừng sử dụng thời quang biến là được rồi. Nhưng ta thiên hồ chi nhãn càng nhiều hơn chính là bị động sử dụng, chủ động thực hiện vận khí, dưới tình huống bình thường chỉ có thể là gia tăng một chút nhưng cũng không rõ ràng. Ta không có cách nào giống lần trước như thế bộc phát thức đi thực hiện, nói cách khác ta cần mãnh liệt kích thích mới có thể tiến vào loại kia quá độ tiêu hao trạng thái. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi, nói cách khác ngươi tại ngoại giới mạnh kích thích tình huống dưới, ngươi thiên hồ chi nhãn tác dụng liền sẽ mạnh lên, tí dụ như sẽ để cho vận khí của mình trở nên đặc biệt tốt. Tiêu hao như thế đằng sau, nhưng cũng sẽ để cho ngươi tiến vào suy yếu kỳ, tựa như lần trước như thế hôn mê một đoạn thời gian, đúng thôi. Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là tương tự, hôn mê là bởi vì quá độ tiêu hao phản phệ. Lần trước cái kia quá độc ác ta thật khôi phục lại, kỳ thật vẫn là đột phá tứ giai đằng sau, cảnh giới tăng lên để cho ta khôi phục gia tốc, không phải vậy sẽ khôi phục chậm hơn. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy chúng ta ngược lại là có thể thử một chút, thí dụ như, nếu như ngươi tiến vào sắp chết trạng thái, có phải hay không cũng coi là kích thích rồi. Độc Bạch ngẩn người, sắp chết, ta không biết a. Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, Độc Bạch đột nhiên cảm giác được tựa hồ ánh mắt của mình có chút nhói nhói, chuyện ra sao. Canh 2, cách chương.